Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Đối với Vũ Sóc, sắm vai nữ nhân vật chính cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá trong phim kinh dị cuối cùng đảm nhận vai nữ chính cũng tương đối là việc ngoài ý muốn. Luận về thực lực, nàng tuyệt đối không phải một người mạnh mẽ nhất trong số các ảnh hậu. Bất quá nàng vẫn như trước đạt được vinh dự này. Mà những nhân vật kinh tài tuyệt diễm từ trong hạ hầu gia tộc từng người tràn ra. Nàng nguyên bản từ nữ chính trở thành nhân vật làm nền. Cơ hồ bị người quên đi. Thế nhưng, mặc kệ nói như thế nào, nàng chung quy vẫn là nữ chính. Tài nguyên trong cụm rạp loại nhỏ là hữu hạn. Phí tổn đầu tư tương đối thấp cho nên chỉ có thể chống đỡ được một nhân vật chính. Bởi vậy mà có aura nam chính nhưng aura nữ chính không có. Nhiều nhất chỉ được kịch bản chiếu cố một chút mà thôi. Ngay cả như vậy, Hạ Hầu Huyền Âm cũng vẫn có thể sống đến hiện tại. Trước thời điểm Hạ Hầu gia tộc xuất phát, Dạ Vương tới gặp Huyền Âm, như chỉ thị của ngươi, ta đã kêu gọi mẫu thân ngươi. Rất tốt, Dạ Vương đối với điều này phi thường vừa lòng. Hiện tại, ngươi có cảm nhận được lực lượng cường đại trên người ngươi hay không? Điểm này, Huyền Âm, Vũ Sóc, tự nhiên là có cảm thụ. Ít nhất hiện tại nàng đã có thể sử dụng đòn sát thủ của mình. Ma pháp quần chiến Yên Diệt, thế nhưng vẫn chưa thể sử dụng ma chú tối cao. Yên Diệt lúc trước đã từng dùng qua trong phòng học dị độ 2. Đây là hắc ma pháp chuyên môn nhằm vào quỷ triều. Mà ma pháp này lại biến thành một năng lực kế thừa của Hạ Hầu Thanh Liên trong bộ phim này. Còn chưa đủ, ta cần lực lượng của ngươi mạnh hơn nữa. Lực lượng, càng mạnh hơn, đúng vậy, càng mạnh hơn, mạnh đến đủ để ngạo thị quần hùng, không khiến cho sinh tử của mình nằm trong tay người khác. Diệp Tưởng vĩnh viễn sẽ không quên, trong thế giới Nylia gia tộc kia, vận mệnh của hắn vô cùng thê thảm. Cứu vãn chính mình không phải thần, không phải ác ma, cũng không phải từ bi, cũng không phải tà ác, mà chỉ là aura nhân vật chính mà thôi. Mà lực lượng aura mang đến không phân thiện ác, chỉ có người đạt được lực lượng mới có quyền quyết định năng lượng này thiện hay ác. Mà từ kịch bản mới nhất, hắn phán đoán ra mấu chốt để Hạ Hầu Dạ Vương có thể trở nên mạnh mẽ đang nằm trên người Hạ Hầu Huyền Âm. Mà đối với Hạ Hầu Huyền Âm mà nói, nàng có thể trở nên mạnh mẽ hay không cũng đồng dạng có liên quan tới Hạ Hầu Dạ Vương. Hiện tại, liền nói cho ngươi biết tất cả về ta. Sau khi lấy được kịch bản, Diệp Tưởng mới biết được về toàn bộ thân thế của Dạ Vương. Lúc này bên trong phòng chỉ có Dạ Vương cùng Huyền Âm. Sinh phụ của ta, cũng không phải nhân loại. Ta là hài tử, mà mẫu thân ta thời điểm còn sống thông qua, minh hôn, hạ sinh. Đây, chính là sự thật, Hạ Hầu Huyền Âm kinh hãi cơ hồ không thể tin. Ngươi không phải chụp được sao? Khi đó ngươi chụp ta, không phải vì điều này mới khiến ngươi sinh ra lòng hiếu kỳ với ta. Cho nên đi theo ta sao? Phải, đúng vậy, tấm ảnh chụp kia, Huyền Âm tự nhiên sẽ không quên. Dạ Vương trong ảnh chụp là một lệ quỷ hư thối. Gương mặt trắng bệch, ta muốn kế thừa Diêm La Điện, bởi vì ta là Hắc Ám Chi Vương. Ta có được huyết mạch Diêm Vương chính thống. Sinh phụ của Dạ Vương, chính là Diêm La Vương. Diêm Vương, đối với người dân bình thường mà nói đó là loại tồn tại đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần trên sinh tử bộ viết xuống tử kỳ một người. Người kia chỉ có thể sống đến lúc đó. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Đối với người dân Hoa Hạ, Diêm Vương tương đương với tử thần của Tây Phương. Đối với người Hạ Hầu gia tộc, thứ bọn họ cần là khi ta lên làm Diêm Vương, sẽ trở thành trụ cột khiến bọn hắn có thể thành công đạp lên Nại Hà Kiều. Cũng chính bởi sự tồn tại của ta, bọn họ mới có thể dùng danh nghĩa mang huyết mạch Diêm Vương trở về âm phủ. Khiến vô số quỷ hồn dâng lên bản đồ âm phủ. Đối với bất cứ một quỷ hồn nào, bọn chúng đều sẽ không để ý hết thảy mà lấy lòng Diêm Vương, nếu không phải như thế. Sao có thể dễ dàng đạt được bản đồ? Thế nào, như thế nào lại, như vậy, điên cuồng, quá điên cuồng, năm đó, là sách lược của tổ mẫu người Hạ Hầu Thanh Liên, vì Tần Quảng Vương trong thập điện Diêm La, tự mình chủ trì, minh hôn, mà Tân Nương, chính là mẫu thân của ta, Hạ Hầu Mộ Hoa, sau một đêm đó, mẫu thân cùng phụ thân ta Tần Quảng Vương, hoài thai ta. Ta chính là huyết mạch giữa nhân loại và Diêm Vương. Huyền Âm bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Như vậy, Tần Quảng Vương, đâu? Đối với người Hạ Hầu gia tộc, bọn họ sao có thể khiến vị Diêm Vương này mang theo huyết mạch Hạ Hầu gia tộc tới âm phủ? Cho nên bọn họ đưa cho Tần Quảng Vương bản đồ có xuất hiện sai sót. Làm Diêm Vương, cha ta Tần Quảng Vương tuy rằng có được bản đồ âm phủ hoàn chỉnh, nhưng lại không lý giải được địa hình Dương Gian. Khu vực giao giới giữa âm và dương bị Hạ Hầu gia tộc bóp méo khiến hắn không thể trở về âm phủ. Chỉ có thể tại khu vực giao giới đó tiến vào, mê thất vĩnh hằng. Khủng bố, điên cuồng, phát rồ rồi, Hạ Hầu gia tộc cư nhiên dám tính toán đường đường một Diêm La Vương. Ngươi là, huyết mạch của Diêm Vương. Thời điểm Huyền Âm nói những lời này, nhìn Diệp Tưởng không khỏi thở ra một ngụm lãnh khí. Bất quá bởi vậy liền có thể giải thích vì sao Diệp Tưởng mặc dù chết trong ma cốc, lại vẫn có thể biểu diễn Hạ Hầu Dạ Vương. Dưới tình huống bình thường, quỷ hồn, vong linh, đều sẽ không để nhân loại đến sắm vai. Thế nhưng Dạ Vương lại là một ngoại lệ. Hắn là tồn tại xem lẫn giữa nhân loại và quỷ hồn. Bởi vậy cho dù là Diệp Tưởng đã chết vẫn như trước có tư cách sắm vai Dạ Vương. Bởi vì Dạ Vương kiêm cả hai mặt, người và quỷ, bất quá, hắn, đã đi ra, phụ thân ta, nhưng, ta trước hắn một bước, tiến nhập Diêm La Điện, trở thành Diêm Vương, tộc nhân Hạ Hầu gia tộc sau khi ta trở thành Diêm Vương sẽ có loại kết cục nào? Bọn hắn đều rất rõ ràng, ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn như trước cần ta. Dạ Vương có được huyết mạch Diêm Vương là hy vọng sinh tồn lớn nhất để bọn hắn lẻn vào âm phủ. Nhưng đồng thời, Dạ Vương cũng chính là uy hiếp lớn nhất của bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn mới luyện chế ra âm dương cửu sát tiễn để kiềm chế hắn. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của nô bộc, thiếu chủ, thời gian xuất phát đã đến. Khóe miệng Dạ Vương xẹt qua một tia cười lạnh. Ta biết rồi. Đối với Diệp Tưởng mà nói, huyết mạch Diêm Vương này có thể nói là sinh tồn ngày sau lớn nhất mà hắn dựa vào. Hắn cần phải hảo hảo lợi dụng năng lực này. Hơn nữa, đối với bản sinh tử bộ bên trong Diêm La Điện lại càng là thứ hắn phải đạt được. Nếu quả thật đạt được sinh tử bộ, đối với hắn chính là thu hoạch lớn lao. Chỉ cần là người phàm tục đều sẽ nhận sự quản thúc từ tam giới. Danh tự được viết lên sinh tử bộ đều không trốn khỏi vận mệnh tử vong. Đào quốc tử, Death Note còn không phải tham khảo sinh tử bộ của nước ta. Thiên không vẫn như trước trải rộng quỷ hòa. Vô số tiền âm phủ là tà rơi xuống. Bất quá, rơi xuống không chỉ là tiền âm phủ. Ngẫu nhiên cũng sẽ có những phòng ốc làm từ giấy từ trên bầu trời rơi xuống. Mà theo sự thiêu đốt của quỷ hòa, những căn phòng ốc kia sẽ dừng lại một ít trên thiên không? Sau đó sẽ biến thành từng căn nhà giấy, chẳng qua thống nhất đều sẽ biến thành kiến trúc cổ đại Trung Quốc. Hẳn là do thân nhân của mọi người đốt cho bọn họ. Hiện tại những căn phòng này đều được các thân nhân kêu gọi người chết đến lĩnh phòng. Bằng không sẽ bị quỷ hồn khác chiếm cứ. Nguyên lai. Hạ Hầu Lục Sinh nhìn vô số phòng ốc từ trên bầu trời rơi xuống không khỏi hỏi. Chẳng lẽ, những căn phòng tại Phong Đô Thành này đều là nhà giấy? Cũng không nhất thiết, bất quá, hẳn là chừng năm thành tỷ lệ. Ca ca hắn phương diễn vì hắn giải thích, từng căn nhà giấy rơi xuống không khỏi cho người ta một cảm giác quỷ dị. Mà trong một con đường phía trước, bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy ở ngã tư đường có một đền thờ thật quỷ dị. Dừng, Địa Tạng lập tức nhìn bản đồ âm phủ trên tay nói. Cùng bản đồ nhất trí, đền thờ này chính là nơi để đám quỷ hồn không thể hướng sinh cũng không có biện pháp đầu thai nghỉ lại. Ở dưới đền này có vô số quỷ hồn, không chỗ nào không phải là lệ quỷ cấp ngàn năm, cần vạn phần cẩn thận. mọi người nhìn qua chỉ thấy dưới đền thờ kia tản ra hung thần chi khí khiến người ta rét run. Bất quá, đây là con đường tất phải đi để tới Vọng Hương Đài. Trong âm phủ, quỷ hồn không có biện pháp đầu thai thật sự quá nhiều. Quỷ sai lập xuống đền thờ này, từ đó khiến lệ quỷ bị đền thờ trói buộc, mà quỷ hồn trải qua nơi này, chỉ sợ đều sẽ biến thành tiệm. Đi, đoàn người Hạ Hầu gia tộc hướng về phía đền thờ trước mắt tiến tới. Chưa xong còn tiếp, cách chương.